Chương 1528, Thiên Hổ tức giận. Canh thứ nhất dị tật làm việc theo tình đơn giản, dường như thương phẩm tháo gỡ nói minh thư giống nhau, nói rõ chân tướng sau đó, lập tức bắt đầu sách phân Thiên Hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở. Thiên Hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở cũng không phải là trái hồng mềm, hắn giờ phút này biết được chân tướng sau đó, mặt lộ chẳng đáng chi sắc, nhìn ra được, trong lòng hắn đối với ma thần ạ lạ nì ủ tín ngưỡng đã đãng nhưng không tồn. Cho nên, lúc này, hắn hoàn toàn là đang vì mình sinh mệnh mà chiến. Di tật huy vũ trường kiếm, chạy động gian đã bất chi bất giác ở toàn bộ địa lao bên trong hạ một cái kết giới, tầng này kết giới vốn là hắc sắc, nhưng là bởi nó đã hoàn toàn trùm lên quanh mình trên vách tường, cho nên bao trùm trên đó, đã nhìn không ra là cái gì nhan sắc len ken gợi ý của hệ thống. Huyết vũ chi đồng di tật sử dụng huyễn ma chi tường kỹ năng, phong tỏa lấy tự thân làm bán kính, 300 mét bên trong khu vực, không có cực mạnh trưởng khống lực đem không cách nào đánh vỡ thiên hổ. Ngôi sao héo lệ quả sở không khỏi ngạc nhiên, đây là ạ lạ nì ủ chiêu thức, ngươi làm sao cũng biết gì tật cười lạnh nói, đây là tất nhiên, ai bảo bên trong cơ thể của ta dũng động ma thần huyết dịch đây thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở giận dữ, ngươi đã trong cơ thể dũng động ma thần huyết dịch, vì sao nhiều năm trước tới nay một mực không để lại dư lực đánh chết ma tộc gì tật cười lạnh nói. Ta chỉ là vì bảo cảnh an dân, ta sinh là xì nô người, chết là xì nô quỷ, xì nô dân chúng an nguy, có thể nào? Cung tư nhân tình cảm nói nhập làm một ta đồng dạng cười lạnh nói, gì tất, người này cư nhiên gọi thẳng ạ lạ nì hủ hoàng đế tục danh, xem ra hắn đã đối với ạ lạ nì ưu đại đế lòng mang dị tâm gì tất nói, đã như vậy, kỳ tâm khả chu, ta càng là phải thay thế phụ thần diệt trừ thứ bại hoại này thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở phẫn nộ quát. Không nghĩ tới ạ lạ nì ủ cái này ngu ngốc ra hỏa cư nhiên con thì họ phì lật đại nhân cùng hạ giới trùng thông gian, ngươi cái này tạp trùng căn bản cũng không xứng đáng. Cùng ta là địch, ngày hôm nay ta càng là muốn xé nát ngươi những lời này nói chưa dứt lời. Sau khi nói xong, đừng nói là gì tật phẫn nộ rồi, tất cả mọi người tại chỗ đều nộ hiện ra sắc, không giết chết cái này cờ mờ nờ dường như đã khó dằn sự phẫn nộ của dân chúng ta thần long thánh tài dấu vết đã khóa ở tại người này trên người, cả người bước đi như bay vọt tới toàn bộ thuộc tỉnh tăng lên trên diện rộng, tốc độ di động cũng tương ứng nước lên thì thuyền lên, lúc này mặc dù là không mở ra bất luận. Cái gì phụ ra thuộc tỉnh, ta tốc độ di động cũng đã gần làm người ta không kịp nhìn. Tiểu tĩnh cũng như vậy, dựa vào liệt hổ chi tâm trạng thái phù hộ. Thời khắc này tiểu tĩnh kể cả ta và dì tật cùng nhau, ở thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở trước mặt tạo thành ba đạo gió thổi không lọt cơn lốc thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở trường kiếm trong tay điên cuồng loạn vũ, quăng ra thiên hổ lửa bão, đây là một cái quần công kỹ năng, thả ra trong nháy mắt, không khí chung quanh tựa hồ cũng nổ tung, phát ra từng tiếng nóng rực nổ vang. Ba người chúng ta chật vật đón đỡ ở hắn kỹ năng, trên đỉnh đầu đều toát ra 40 vạn trong vòng thương tổn chữ số. Dị tật thụ thương nhẹ nhất, vẹn vẹn tổn thất 20 đa vạn lượng máu, cái này, hoàn toàn không giống như là nở tờ cờ chiến tranh, ngược lại giống như là một hồi mạnh yếu không đợi ta ý lúc này, độc luyến thu vũ cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp hắn kỹ năng trúng kết trong nháy mắt, đột nhiên bắt đầu tay, quăng ra một cái mạnh mẽ liệt phong chém 1095 năm thương tổn như cũ cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa. Mê mội mặt trái căn bản cũng không có xuất hiện ở thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở trên người không hề nghi ngờ, không có nghịch thiên trạng thái kỹ năng, độc luyến thu vũ đối mặt thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở thời điểm có chút cật lực. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở trường kiếm vừa muốn quật độc luyến thu vũ, nhưng là tại chính mình trường kiếm gần rơi vào độc luyến thu vũ trên người một sát na, hắn vẫn mềm lòng, không khỏi nạt nhỏ, đàn bà thúi, ngươi cút cho ta độc luyến thu vũ mặt đều đỏ lên vì tức. Cắn răng nghiến lợi sử dụng một kích lại một đánh, ngươi mắng người nào ngươi cái này cọp con thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở nhất thời lăng thần, vì sao ngươi và hoa toa đều thích xưng hô như vậy ta hắn ngây người, chúng ta khác. Không có ngây người, bảo bối như trước ra sức hàn băng cầm cố đưa hắn ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ, ta thì thuận thế bạo phát chân long nổ nguyên tố long ngữ, nạt nhỏ, cục ưng. Không có thời gian cùng cái này cờ mở nở cụ kết ta vừa nói một bên trầm trọng huy quyền, có thể dùng bảo bối ngầm hiểu. Hoàn toàn chính xác, ta vừa rồi tại huyền kiếm thành thả ra câm chú tuy ngưu can, nhưng là cũng có một cái trọng đại khuyết điểm. Vậy nếu không có đánh chết tất cả ma vật, sợ rằng giờ khắc này ở huyền kiếm trong thành, các chiến hữu như cũ nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong cho nên, ta đây cửu quyền đã được HUNZ hổ rất nhanh, lực đạo 10 phần, lưu tinh liên kích lại một lần nữa tác dụng ở nơi này tư trên người, tuôn ra thương tổn cũng không phải là chính là mấy ngàn, mà là cao tới 10 vạn điểm. Trở lên, không hề nghi ngờ, đây chính là toàn bộ thuộc tính tăng lên trên diện rộng kết quả, nhưng là, so sánh với ta ra sức, gì tất càng là cường hãn, chính là một cái đơn thể sát chiêu ma nham nổi giận chém tế xuất, cư nhiên liền một kiếm báo bay đối phương 8.983.933 điểm HP. Hơn nữa, càng làm cho người ta khó tin là, một cái kinh người mặt trái hiệu quả cư nhiên xuất hiện ở thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở trên người không chút máu, mỗi giây duy trì liên tục tổn thất tổng lượng máu 1%, hiệu quả. Duy trì liên tục 40 giây không hề nghi ngờ, dị tật trường kiếm trong tay có chuyện, thanh trường kiếm này thuộc tình, hiển nhiên đã vượt qua một cái vậy phẩm giai cấp trường kiếm, đánh giá sở lấy phẩm cấp đã đạt đến ít nhất là thiên thần cấp phốc theo bảo bối hóa thành hàn lãnh thủy nguyên tố ngưng tụ ở ta quang nhận bên trên. Xương rồng băng thứ cuồng bạo rốt cục ở thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở trên người nhìn thấy 4.985.933 thương tổn, mặc dù không cùng gì tật kỹ năng bình thường phân nửa. Nhưng ít ra để cho ta đang đối mặt đỉnh cấp B thời điểm tìm được rồi vẻ tự tin, thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở không hổ là thiên tinh xếp hàng thứ 2 nhân vật mạnh mẽ, trở về huyết năng lực tuy là bị bóp rất một tảng lớn. Nhưng là trước mắt lượng máu vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dơ lên, cả người như cũ không có nhục trí, một cái nhanh chóng bước tiến trùng điệp, rất nhanh đi vòng qua dị tật phía sau, một cái liệt hổ chặt chém đánh vào dị tật sau lưng tiến lên giờ khác. Này, đừng nói là dị tật chúng chiêu, liền chúng ta mấy cái này chiến sĩ người chơi cũng bị hại nặng nề, một chiêu này cư nhiên đánh ra bạo liệt hiệu quả, trong lúc nhất thời. Chúng ta đều cảm giác được quanh thân đau đớn, một hồi lượng máu của ta mạnh mẽ rớt 6.309.30 điểm, tiểu tĩnh cũng rớt 6.209.953 điểm, độc luyến thu vũ bởi bị ta thêm lực lượng bích lũy, cho nên độ mềm và dai rớt 6.428.959, thụ thương nhẹ nhất vẫn như cũ là gì tơ, chỉ là tổn thất 4.995.933 điểm HP bất quá, gì tật nha đầu cũng. Học xấu, nàng đùa cợt một dạng cười. Từ bên hông ma pháp trong túi đeo lưng lấy ra một chai tiểu lạt tiêu đặc chế thánh cấp hồng dược thủy, trực tiếp dưới vào trong mồm. Chỉ tiếc, bởi nha đầu kia là nờ tờ cờ mà cũng không phải là người chơi, cái này hồng dược nước uy lực to lớn ngâm nước, khó khăn lắm cho nàng khôi phục 450 vạn huyết bất quá, cái này như cũ làm cho thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở đỏ mắt. Thằng ngãi này vừa đánh vừa lui, tay trái rất nhanh hỗn hợp ra khỏi một cái bạch sắc quang đoàn. Hướng chính mình bị thương bên hông dán một cái, chỉ tiếc, cái này quang đoàn cũng không có hóa giải được hắn miệng vết thương, cái kia chỗ miệng vết thương như cũ ở ổ ổ rung động tiên huyết. Mà giờ khắc này, bảo bối đại địa phần mộ đột nhiên tế xuất, đưa hắn hung hăng bấu vào trong đất bùn, xuống nhất khắc, tiểu tình đã vọt tới trước người của ta, dựa theo ta cái khiên một trận dồn sức đánh, kết quả, không ra 7-8 quyền, liền đem ta long nhận chi phong lần nữa kích sống mà nhất khắc. Cường lực thiên hổ ngôi sao đã thoát khỏi cầm cố, mới run run người ở trên thổ, đã bị dì tật một cái phía sau đánh lén, lần nữa đánh thành trạng thái hôn mê. Vì vậy, long chiến bát hoang cái này. Cường lực kỹ năng lần nữa bị thôi hóa sau đó, không chút khách khí nhuộm dần khôi giáp của hắn. Chúng ta chiến đấu rằng co vẹn vẹn 3 phút, thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở đã bị giết khôi vai giáp tà, lượng máu đã rơi chỉ còn lại có 30%, trong đó 50% tả hữu lượng máu đều là bị gì tật ngực rơi. Cũng là vào giờ khắc này, ánh mắt của ta đột nhiên đọc lại, bởi thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở lượng máu giảm xuống nguyên nhân, ta long chi nhãn cư nhiên nhìn ra khỏi một cái hấp dẫn nhất con mắt tin tức, đó chính là, thằng nhãi này lại có thể bị phục tùng. Nhưng mà, cũng là vào giờ khắc này, thằng nhãi này bạo nộ rồi, toàn thân rất nhanh nhuộm dần một cái tầng nóng rực hỏa quang, cả khuôn mặt cũng vô cùng dữ tợn, biến thành một chương mánh hổ mặt len ken gợi ý của hệ thống, thiên hổ ngôi. Sao héo lệ quả sơ lượng máu thấp hơn 30%, kích phát hắn thức tỉnh thuộc tỉnh, hắn lực công kích để thăng 100%, công kích kỹ năng tất ra bạo kích, hiệu quả duy trì liên tục đến lượng máu của hắn hạ thấp 10% mới thôi. Không đợi chúng ta kinh ngạc, thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay hung hăng đâm ở tại trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngục giam kiên cố mặt đất cư nhiên khó có thể chịu đựng đả kích như vậy, cư nhiên bị từng cổ một nóng rực kiếm mang. Trong nháy mắt đánh bại, cái này kiếm mang biến thành tất cả hung mãnh liệt hổ, hướng phía chúng ta phô thiên cái địa mà đến. Thiên hổ tức giận tiểu tĩnh phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đem thần thánh hấp thu lắp tại độc luyến thu vũ trên người, bởi vì giờ khắc này độc luyến thu vũ, chân long khiên độ mềm và dai cơ hồ bị đánh hụt, mà chính nàng trên người, thì bao vây lấy ta nhịn ăn nhịn xài tổn hạ tới chân long khiên còn như gì tơ, không có biện pháp, bây giờ thuộc tỉnh tăng vọt nàng. Hoàn toàn có thể dựa vào kinh người thể chất còn sống sót lúc này đây dưới sự công kích đến, ta chân long khiên độ mềm và dai bị ngạnh sinh sinh đích đập vỡ vụn, liền cực địa thiên lang đều bị đánh tiêu thất, về tới sùng vật của ta ba lô, tiểu tĩnh chân long khiên độ mềm và dai điên cuồng rất 90 triệu, rất khó tưởng tượng lúc này đây công kích được cuối cùng có bao nhiêu kinh người bảo bối đồng dạng không có ngủm, ta dùng thân thể che ở nàng, kết quả, ta phun một ngụm máu tươi ở tại của nàng. Cao vút trong mây si hùng trên miệng. Địa lao bên trong, lại một lần nữa an tĩnh, trên mặt đất, một mảnh gạch ngói vụn, chúng ta đều bị đặt ở gạch ngói vụn phía dưới, chỉ còn lại có một cái tay cầm trường kiếm éo lệ quả sơ, đang dùng trong tay thanh kia hỏa sắc trường kiếm để ở tại độc luyến thu vũ trên cổ họng. Thời khắc này éo lệ quả sơ tướng mạo dữ tợn, cả người đã có chút điên cuồng, giống giận chất vấn độc luyến thu vũ, hoa toa, ngươi tại sao muốn phản bội ta?